1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, chương 1156, nữ nhân kia. Nàng nói không chút do dự, lại dị thường khẳng định, lại là như vậy tự nhiên mà vậy, nhìn xem cái kia thanh tịnh, không mang một tia làm ra vẻ ánh mắt, Lý Hòa không biết ra ngoài nguyên nhân gì. Hắn trực tiếp tin, không có chút nào lý do tin, nếu như trước đó là hoài nghi, như vậy hiện tại chính là đi theo tiểu cô nương đồng dạng. Hắn là phi thường khẳng định, Quách Thắng Lợi không phải tự sát. Hắn đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy tiểu cô nương hét lên một tiếng, phát hiện lão thái thái đối mặt thi cốt chưa hàn nhi tử đã khóc té xỉu xuống đất. Tiểu cô nương ngay tại phí sức nâng. Lý Hòa đối Tề Hoa cùng Trương Binh nói, hỗ trợ đưa đến phòng bệnh, làm tốt nằm viện thủ tục, để nàng tĩnh dưỡng một giai đoạn lại trở về. Ta ôm đi, Đồng Hạo cùng Trương Binh cùng một chỗ, dựng lên lão thái thái, nhưng là Đồng Hạo lại là đem lão thái thái quét ngang. Trực tiếp ôm trong ngực, ra nhà xác, cảm ơn ngươi, ngươi là người tốt. Đi ngang qua Lý Hòa bên người thời điểm, tiểu cô nương cúi đầu, lau lau khóe mắt, rụt rè nói một câu như vậy, sau đó không đợi Lý Hòa đáp lời, liền dẫm lên tiểu toái bộ đuổi theo Đồng Hạo. Lý Hòa đang muốn cúi đầu trầm tư, trang một hồi thâm trầm, thế nhưng là xung quanh hàn khí, để hắn đột nhiên ý thức được, nơi này không phải suy nghĩ nhân sinh địa phương. Nhìn qua cái này âm trầm yên tĩnh đến địa phương đáng sợ. Nhìn lại một chút u ám dưới ánh đèn Quách Thắng Lợi. Cái kia trắng bệch mặt. Lập tức, toàn thân lông tơ vì đó run lên. Bá toàn dựng lên, trên trán lập tức chảy ra mấy giọt đậu xanh lớn mồ hôi lạnh. Hắn không khỏi run lập cập. Cứ việc bắp chân bụng đã rút gân, vẫn là lập tức chạy chậm đi ra. Thở hổn hển ra nhà xác, ngẩng đầu đối mặt cực nóng mặt trời. Hắn lần thứ nhất cảm giác được nóng bức đáng yêu. Đột nhiên một cái tay dựng tới. Lý Hòa dọa đến lập tức nhảy dựng lên. Lý tiên sinh, nói chuyện chính là Tề Hoa. Người dọa người hù chết người. Người biết không biết. Lý Hòa vỗ ngực một cái. Chưa tỉnh hồn. Thật xin lỗi, Lý tiên sinh. Tề Hoa nghĩ không ra sẽ không hiểu thấu phạm sai lầm. Sắp xếp xong xuôi, Lý Hòa tranh thủ thời gian đốt lên đến một điếu thuốc ép một chút. Từng ngụm rút lấy. Tề Hoa nói, tốt, làm nhập viện, tiểu cô nương kia tại cái kia bồi tiếp. Tiểu cô nương tên gọi là gì? Lý Hòa hỏi, Tề Hoa nghĩ không ra Lý Hòa sẽ hỏi loại này cùng vấn đề thực tế không dính dáng vấn đề. Chỉ có thể cố gắng hồi ức nói, Quách Thắng, Thắng, đúng, gọi Quách Thắng Lâm, nhớ tới về sau, hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra, Lý Hòa đi theo Tề Hoa đi lão thái thái phòng bệnh. Phòng bệnh là đặc biệt cần phòng bệnh, phòng đơn, vào cửa là ghế sofa, bên trong là giường, ở giữa dùng nhất đạo rèm cách, lão thái thái đang nằm trên giường. Không có một chút phản ứng, Quách Thắng Vân liền đứng tại bên giường hai mắt vô thần nhìn xem. Trên mặt còn có lo lắng, nhìn thấy Lý Hòa tiến đến, Đồng Hạo lên đường, bác sĩ vừa mới kiểm tra qua, chỉ là yêu thương quá độ, không có vấn đề lớn, đợi lát nữa treo điểm đường gluco, lại cẩn thận nghỉ ngơi mấy ngày, liền vấn đề không có bao lớn, ta không biết ngươi xưng hô như thế nào. Tiểu cô nương nhìn xem, Lý Hòa, do dự một chút, vẫn là đối Lý Hòa mở miệng. Lý Hòa nói, gọi ta Lý ca đi. Lý ca, cảm ơn ngươi, tiểu cô nương nghiêm túc nói. Lý Hòa nói, đã nói qua, cũng không cần phải lại nói. Có khó khăn gì cứ việc nói, ta nhất định hết sức giúp. Tạ ơn, tiểu cô nương câu nói này không tự chủ nói xong. Mới ý thức tới mình sai lầm, lại vội vàng ngậm miệng không nói. Nói đi, ta nghe, Lý Hòa cười. Tiểu cô nương khẽ cắn môi, lấy dũng khí nói, ta tạm thời không có tiền trả lại ngươi, cho ta chút thời gian, ta sẽ theo giai đoạn trả lại ngươi. Cái gì? Lý Hoàng nghe được không hiểu, làm sao cùng tiền nhấc lên rồi? Tiểu cô nương làm sao lại là ít tiền hắn rồi? Mẹ ta nằm viện, cái này phí tổn không thấp. Ta biết, tiểu cô nương chỉ vào Tề Hoa tiếp tục nói. Ta vừa mới nhìn, người đại ca này vừa mới lập tức giao 1.000 khối tiền. Ta hiện tại không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Lý Hòa nghe được sững sờ. Cuối cùng bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Người ca ca là công ty của chúng ta nhân viên. Hắn xảy ra chuyện, chúng ta có trách nhiệm cùng nghĩa vụ chiếu cố người nhà của hắn. Vì lẽ đó những này phí tổn tự nhiên có công ty gánh chịu. Ngươi không cần quan tâm, chỉ cần an tâm chiếu cố mụ mụ ngươi là được rồi. Thật, tiểu cô nương không thể nào tin được sẽ có chuyện tốt như vậy. Lý Hòa gật gật đầu. Thật, ta không cần thiết lừa ngươi. Huống chi tiền đều đã giao. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không lại tìm ngươi đòi tiền. Tạ ơn, tiểu cô nương lại một lần nữa nhịn không được nói. Lý Hòa gợi cười, nói tiếp, thuận tiện ra ngoài hàn huyên với ngươi trò chuyện sao? Trò chuyện cái gì? Tiểu cô nương ôm cảnh giác, liên quan tới ngươi ca ca sự tình. Lý Hòa dẫn đầu trừ phòng bệnh, vừa nghe nói là liên quan tới chính mình ca ca sự tình. Tiểu cô nương cũng lập tức đi theo Lý Hòa sau lưng. Hai người một trước một sau ra phòng bệnh, đến bệnh viện một cây đại thụ dưới đáy. Mặc dù mặt trời rất độc, thế nhưng là đại thụ cành lá tùm, chặn ánh nắng, gió mát phất phơ, khiến người ta cảm thấy không đến nóng hôi hổi. Ngồi vậy đi, Lý Hòa trước tiên ở dưới gốc cây trên băng ghế đá ngồi xuống. Lại là theo thói quen đốt lên đến một điếu thuốc. Trực tiếp hỏi, ngươi vì cái gì khẳng định ngươi ca ca sẽ không tự sát? Quách Thắng Lâm nói, nhà ta phòng ở năm ngoái bị mưa to vỡ tung một nửa. Ca ca ta nói chờ tồn đủ tiền, liền sửa chữa tân phòng. Mẹ ta con mắt không tốt. Anh ta cũng nói chờ cuối năm mang ta nương đi chữa mắt. Hắn còn nói với ta, chờ lập tức khai giảng, đưa ta đi đại học đưa tin, người ca ca đối ngươi rất tốt. Lý Hòa trầm mặc một chút, sau đó nghi ngờ nói, những này cũng không thể nói rõ người ca ca sẽ không tự sát. Quách Thắng Lâm nhìn xem Lý Hòa con, mát, gằn từng chữ một, ca ca ta là cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Hắn chuyện đã đáp ứng hắn nhất định đều sẽ làm được. Hắn không có khả năng đi, không có khả năng đi, tự sát, hai chữ này, nàng từ đầu đến cuối nói không nên lời, nước mắt lại là không tự chủ xuống tới. Lý Hòa không có đi an ủi, bởi vì nàng biết, đây cũng là phí công, chỉ đợi nàng cảm xúc ổn định. Nói tiếp, theo ta được biết, người ca ca tiền lương cũng không thấp, hắn còn tại ba dặm cầu mua một bộ phòng ở. Còn kết hôn, hắn hết chỗ chê trực bạch như vậy, nếu như Quách Thắng Lợi thật là đối với mẫu thân hiếu thuận. Đối muội muội từ ái một người, dựa vào hắn tiền lương, đã sớm có thể thực hiện sửa chữa lại phòng cũ, mang mẫu thân chữa mắt nguyện vọng, ta minh bạch ngươi ý tứ. Quách Thắng Lâm khóc thút thít một cái, dùng cắn răng nghiến lợi giọng nói, đều là bởi vì nữ nhân kia. Nữ nhân nào? Lý Hòa hỏi, ca ca ta cưới nữ nhân kia. Tẩu tử ngươi, Lý Hòa có thể nghe ra được nàng trong lời nói hận ý. Quách Thắng Lâm nói, nàng không phải chị dâu ta, chỉ là xem ở anh ta trên mặt mũi, ta gọi nàng một tiếng mà thôi. Cùng nàng có quan hệ gì? Lý Hòa càng ngày càng không hiểu, ca ca ta dẫy đến tiền lương đều cho nàng quản. Vì lẽ đó ngươi ca ca liền không có dư thừa tiền. Cho các ngươi, Lý Hòa rốt cục tính minh bạch, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.